Đường giữa toàn năng, chương 36, chương 35, nữ thần vận mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SP đẳng cấp như mộc tỷ thật sự rất khó tìm trong những ván đấu ở rank cao. Vai trò của SP trở nên rất quan trọng, tựa như đôi mắt của mọi người. SP không làm tốt nhiệm vụ, cả đội liền biến thành người mù, nhiều lần bị đánh lén mà cũng dễ dàng bị quét sạch. Mộc Mộc chủ động đề nghị, có thời gian cùng nhau tổ đội. Diệp Thiếu Dương đương nhiên rất tình nguyện, lập tức trả lời. Mộc tỷ bình thường sẽ leo rank lúc mấy giờ? Em có thể điều chỉnh giờ tùy theo chị. Mộc Mộc, tôi bình thường đi ngủ lúc 0:30, sáng leo rank, tối đấu đỉnh cao. Con gái tương đối coi trọng bảo dưỡng da rẻ, cô nàng sẽ không cú đêm đến tận 3, 4 giờ sáng như một số streamer khác, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật. Nếu như vậy, vừa hay có thể khớp với thời gian biểu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, vậy mai nếu chị có thời gian thì nhắn em, sáng 10 giờ là em đã online rồi. Mộc Mộc, được, mai gặp, bây giờ đấu đỉnh cao thêm một lúc. Diệp Thiếu Dương gửi qua cái mím vẫy tay chào, đóng lại cửa sổ chat, Diệp Thiếu Dương mở lại phòng phát sóng, phát hiện tăng thêm rất nhiều lượt follow. Mộc Mộc công khai thêm bạn tốt với Tiểu Bạch ngay trên sóng, gây không ít chú ý, rất nhiều khán giả theo dõi thấy đã thuận tay follow Tiểu Bạch. Cứ như vậy, trong vòng mấy phút ngắn ngủi, phòng livestream của Tiểu Bạch đã tăng hơn 20 vạn theo dõi, có thể thấy được sức ảnh hưởng của đỉnh lưu lớn cỡ nào. Diệp Thiếu Dương khách sáo hỏi thăm một chút nhóm bạn mới đến. Hoan nghênh mọi người từ chỗ Mộc tỷ ghé ngang thăm nhà, cảm ơn mọi người đã follow, tôi sẽ tiếp tục đấu đỉnh cao bây giờ đây. Sau đó đột nhiên màn ảnh của cậu phát ra một thông tin. Tiểu Thủy, tặng bạn một món quà. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía em trai, nhẹ giọng hỏi. Sao thế? Tần Thụy nghiêm túc nói rằng, anh, em thấy, nữ thần vận mệnh của anh Hong có skin, anh là một streamer làm sao có thể dùng tướng không có skin được. Thiệt là mất mặt á nha. Tần Thụy dừng một chút, nói tiếp, mấy ngày nay em đã lượn một vòng phòng livestream của người ta, thấy bọn họ unlock đầy đủ skin của mấy vị tướng thuận tay, còn có thể tùy theo yêu cầu của fan mà đổi skin. Dùng một vị tướng Hong có skin phát sóng có cảm giác như tụi mình rất nghèo ý, hợp lý. Diệp Thiếu Dương mở quà, chúc mừng bạn nhận được skin Sử Thi, nữ thần vận mệnh khởi nguyên ánh sáng. Chúc mừng bạn nhận được skin Huyền Thoại, nữ thần vận mệnh đôi cánh thiên sứ. Tổng cộng nữ thần vận mệnh cũng chỉ có 2 skin này, mà Tần Thụy trực tiếp một hơi mua hết. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ sờ sờ đầu em trai, em cũng không cần thiết tặng hết trong một lần chứ. Tần Thụy cười ngại ngùng, không sao, vừa hay tài khoản em nạp tiền còn chưa xài hết. Phòng phát sóng lại sắp nổ, streamer Tiểu Bạch được em trai bao dưỡng, Tiểu Thụy thật đáng yêu, ha ha ha, chỗ này là nơi bao che khuyết điểm của quản lý Tiểu Thụy. Mấy người có thể đắc tội anh trai nhỏ Tiểu Bạch, nhưng đừng dại dột chọc giận em trai nhỏ Tiểu Thụy, hắn sẽ đá mấy người ra khỏi group. Tôi mắng người ở đây sẽ bị cấm môn sao? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bình luận, nói, mắng tôi thì không sao, nhưng không được nói xấu streamer khác ở chỗ tôi, dẫn lửa đốt nhà sẽ bị block. Tiểu Thụy quả nhiên lập tức phải cấm rớt mấy cái ID gây sự, Diệp Thiếu Dương ngay sau đó cũng tiếp tục ván mới. Đấu đỉnh cao ghép đội ngẫu nhiên, ván kế gặp đồng đội và đối thủ ra sao hoàn toàn dựa vào vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng may mắn là ván thứ hai cậu ở lầu 1, nặc danh biến thành. Người chơi số 1, cậu được ưu tiên chọn trước, ván này chỉ có, thống trị vực sâu, bị ban mất, ảo thuật sư, và, nữ thần băng xương, đều được phép online, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không có khóa vào, vẫn chọn. Nữ thần vận mệnh, như trước, soát độ thuần thục đã xong, tiện thể soát chiến lực giành no, 1. Chọn xong tướng, cậu đổi thành skin huyền thoại mới nhận được. Nữ thần vận mệnh đôi cánh thiên sứ. Cái skin này quả không hổ là đẳng cấp, huyền thoại, giá cả đắt đỏ, hiệu ứng cũng phi thường hoa lệ. Phía sau nữ thần vận mệnh có thêm một đôi cánh trắng, kích động tới sẽ có hiệu ứng lông chim bay tán loạn. Cô nàng mặc trên mình áo bào pháp sư trắng thanh khiết, pháp trượng trong tay sáng thêm một tầng ánh vàng, giống như thiên sứ giáng lâm. Đồng đội lần này tương đối hướng nổi, trong giai đoạn chuẩn bị Imri không nói gì. Mọi người yên tĩnh chọn lựa, rất nhanh đã xác định đội hình. Đường trên vẫn là thánh kỵ sĩ, da dày thịt béo, tỷ lệ được chọn trong đấu hạng cũng rất cao. Dây di là tiềm hành đạo tặc, có khả năng tàng hình bọc sâu áp sát. Mít là nữ thần vận mệnh, đường dưới là bộ đôi kinh điển SP, sứ giả rừng rậm, phối hợp với thánh linh cung thủ. Dây di có khả năng bạo phát giai đoạn đầu mạnh, có thể thử đi cướp rừng. Thi đấu bắt đầu, mọi người thấy người chơi số 1 nữ thần vận mệnh một thân xa hoa trang phục, độ thuần thục thế mà lại là màu xanh. Vừa vào đã có người ý kiến ở kênh chat, người chơi số 2, đến khoe skin. Trong game quả thật có loại người chơi này, mỗi vị tướng chơi rất dở, nhưng đã lỡ mua skin, liền khoác một thân quần áo mới, đi đánh vài ván hố đồng đội. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng trả lời, người chơi số 1, không phải, người chơi số 1, không có skin vẫn carry được. Đồng đội thấy cậu tự tin như vậy, cũng không nói gì thêm. Đầu mùa giải phân đoạn 1000 điểm quả nhiên gà bay chó sủa, rất nhiều Earth clone của cao thủ, độ thuần thục màu xanh cũng chả nói lên được điều gì, đấu đỉnh cao cũng không cần hở tí là chửi mắng người. Diệp Thiếu Dương thấy đồng đội mở mic và âm thanh, mở miệng hỏi. Dây di phản lam không? Bên kia truyền tới một trận huyên náo, còn có cả BGM đầy thê lương. Không, anh căn bản không yêu em. Thần ấy, anh sai rồi, em có thể tha thứ cho anh một lần nữa không? Mọi người, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đỡ chán. Người anh em, cậu vừa coi TV vừa chơi game. Chấm, trong mớ âm thanh hỗn tạp kia nghe được câu trả lời, dây di có vẻ là một ông chú phóng khoáng. Cướp chớ, cướp hết. Người chơi hệ hào phóng nhanh chóng mò mẫm từ đường sông băng qua rừng bên kia. Kết quả, đồng đội chưa kịp tới chi viện, hắn đã bay màu. First Blood, đi ngàn dặm tặng đầu. Ông chú đi rừng, đã nói là cùng nhau đi cướp, mấy người đâu hết rồi. SP bình tĩnh trả lời, tiềm hành đạo tặc của ông vừa lên level 2 đã nhào tới. Tôi cũng không có biết bay, làm sao theo kịp. Ông chú đi rừng, ồ, vậy lần sau tôi chậm chút. SP mệt tim, ông có thể soát hết rừng nhà trước. Cảm giác dây di có chút dáng vẻ ngựa hoang mất cương, muốn cản cũng không cản nổi. Chơi game tùy tiện, không nhìn kỹ đồng đội ở đâu đã vội vã lao đi. Thật ra người như vậy không có ít đâu. Diệp Thiếu Dương không dám hy vọng vào dây di ván này, cậu bất đắc dĩ tắt mic, nói với khán giả đang xem livestream. Có vẻ như ván này dây di không đủ năng lực theo kịp tiết tấu, tôi không thèm nhường kinh tế cho hắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, tôi cảm thấy vị đại thúc này có thực lực làm nổ cả ba đường. Để hắn đi bê gạch đi, ván này chúng ta có tiểu bạch carry. Có lẽ là mới lên tới loanh vương giả, đến đấu đỉnh cao vui chơi chút. Tôi tò mò bộ phim hắn đang xem, nghe ra mùi máu chó rất nặng. Diệp Thiếu Dương tạm thời không quản rừng, cấp tốc farm. Cậu vừa thao tác vừa giải thích, nữ thần vận mệnh, có hai cách chơi. Cách thứ nhất, khi dây di đủ mạnh, mọi người nhường một đợt lính cho người ta, bản thân chỉ cọ chút EXP là được, dựa vào cấp bậc mà đánh ra kết xuất, khống chế. Cậu mở bảng trang bị, nói, logic chủ yếu của loại đấu pháp này, dựa theo trang bị tôi thiết lập thì sắp tới sẽ có nhiều món giảm thời gian CD. Cooldown, cách thứ hai, dùng cho trường hợp dây di không ổn, hoặc là dây di chọn tướng dạng khống chế, tự nguyện nhường kinh nghiệm cho mid. Chúng ta sẽ đổi thành trang bị bộc phát, chồng sát thương, theo hướng một chiều hạ xuống chắc chắn đổi được mạng người. Theo logic của tôi thì, đây, hai phương án nè, mọi người kép màn hình đi. Thầy giáo Tiểu Bạch comeback rồi nè, mỗi lần xem livestream tôi đều phải ghi nốt, thế nhưng tôi vẫn không hiểu kiểu thao tác của mệnh nữ. Giai đoạn đầu thường dùng để farm, bởi vì cậu luôn di chuyển theo hình chữ S, đối tuyến. Nữ thần băng xương. Không có cách nào đông chính xác, cho nên Diệp Thiếu Dương cũng không lo bị solo kill. Thừa dịp rảnh rỗi giảng dạy thêm xíu, phần lớn tướng chỉ có Q, V, K, E, R, nhưng nữ thần vận mệnh lại tương đối đặc thù, E có thể thay đổi trạng thái giữa ánh sáng và bóng tối. Tương tự, khi thay đổi thì Q, V, K, R cũng có những kỹ năng tương ứng với từng trạng thái. Ví dụ, Q ở dạng ánh sáng là bùa chú màu trắng, có thể phong ấn một người. Nhưng ở dạng bóng tối thì là bùa chú màu đen, có thể xuyên giáp, bạo kích sát thương phép. V kép ở dạng ánh sáng là giảm tốc đánh ở phạm vi gần. Ở dạng bóng tối là bùa chú màu đỏ xuất hiện theo hình cung, tạo ra sát thương trong phạm vi gần, farm lính rất thuận tiện. Thời điểm giao tranh, có thể tìm cơ hội tập kích V kép lên một thành viên đối phương. Kỹ năng R ở dạng ánh sáng cần không? 5S niệm chú, có thể bị cắt ngang nửa chừng, nếu không sau đó bùa chú màu vàng sẽ giáng xuống trong vòng 1S, ở dạng bóng tối sẽ phóng thích trong nháy mắt. Bùa chú màu đen công kích lên cá thể, tạo được lượng lớn sát thương. Khi mọi người ấn E thay đổi trạng thái, toàn bộ kỹ năng còn lại soát mới. Trong vòng 3S lại ấn E một lần, sẽ soát mới lại kỹ năng. Nên là, vị tướng này có rất nhiều bộ chiêu khác nhau, tôi tổng kết thử, mọi người có thể tham khảo. Hình như là tương tự Liliana, LQ, nguyên bản là một bé mèo đang lên hình, Diệp Thiếu Dương chỉnh thành giao diện bảng. Nữ thần vận mệnh ở những trạng thái khác nhau sử dụng chiêu thức theo thứ tự nào, tỷ như, bị sát thủ áp sát sẽ dùng bộ chiêu nào chạy trốn, thời điểm mai phục dùng bộ chiêu nào, combat thì lại là bộ nào. Số lượng bộ chiêu thức đã vượt quá 15, nhìn cái bảng thống kê chi chít chữ và chữ, khán giả đã sắp hôn mê. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chúng ta đang chơi cùng một trò chơi hả? Tại sao lại có vị tướng có độ khó cao như vậy? Coi có hợp lý không? Cảm giác sự thông minh của tôi đang bị chèn ép. Trước đây tôi chỉ nghĩ mình tay phế. Hôm nay phát hiện, hình như tôi còn não tàn nữa. Cậu vẫn là nên để mèo ở đó đi. Đừng có bày ra mấy cái thứ khó hiểu này. Áng chừng mọi người đã chụp xong, Diệp Thiếu Dương lúc này mới đổi lại hình ảnh bé mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cậu nói, nữ thần vận mệnh của tôi đã tới level 6, có ulti rồi. Tôi làm mẫu cho mọi người một tí làm sao để solo kill. Dứt lời, cậu liền trốn vào bụi cỏ ven đường. Nữ thần băng xương lập tức cảnh giác, nhận ra gặp phải cao thủ, lập tức lui về trụ. Nhưng một khắc sau, nữ thần vận mệnh đột nhiên tốc biến vào tầm trụ. Một loạt bùa chú hoa mắt chóng mặt rơi xuống. Người chơi nữ thần băng xương lập tức phát bị phong ấn, sau đó máu tuột không phanh. Giết xong, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi trụ. Cậu chỉ bị công kích 2 lần, lượng máu cũng coi như vẫn ổn. Loại người chơi hệ tốc biến băng trụ giết người này, khiến tập thể khán giả cạn lời trầm mặc. Diệp Thiếu Dương nói, lúc nãy trình tự là IA, tốc biến, QQWA, mọi người học được chưa? Người vây xem, bye bye, trong ngắn ngủi 1-5S đó, tiểu bạch bùm bùm ấn phím, mọi người chỉ thấy một mớ bùa chú lung ta lung tung rớt xuống trên đầu nữ thần băng xương. Sau khi chào hỏi xong, đã thấy xác nữ thần băng xương ở bên cạnh. Kiểu này ai chơi lại? Tôi nói rồi, streamer hong phải người, cậu ấy là quái vật nhiều tay. Bộ chiêu thức phức tạp như vậy mà nháy mắt thả xong, tốc độ tay nhanh tới cỡ nào a? Streamer cậu thành thật khai báo, cậu có phải là người hành tinh mèo, qua đây du học ngôn ngữ của con người không? Chúng ta follow một streamer, nhưng thực ra là một con mèo. Mèo chơi game dĩ nhiên là lợi hại hơn nhân loại. Đúng lúc này, bé mèo Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, rất phối hợp mà kêu. Mèo mèo, khán giả cười sắp điên luôn rồi. Trong game, ông chú đi rừng vừa thưởng thức mấy màn cầu huyết trên TV. Hắn có lẽ đã quên tắt mic, nên trong lúc diễn viễn đang gào thét chia tay. Nữ thần vận mệnh đã kéo mọi người qua ván này. MVP không chút nghi ngờ. KDA 8-0-5, trong chế độ đấu đỉnh cao, mọi người đại khái đều rất cẩn thận. Chiến tích này đã là rất châu bò, chiến lực tích được cũng nhiều hơn đấu hạng bình thường. Diệp Thiếu Dương cười nói, nếu trong game mọi người gặp phải nữ thần vận mệnh, nhớ đem thanh tẩy, trốn được ulti mới có cơ hội chạy thoát. Tiếp tục bye bye, xin đừng nói nữa, gặp phải ma quỷ như cậu, tôi chắc chắn không kịp ấn thanh tẩy đã bị cậu miểu sát. Nữ thần vận mệnh, tôi chơi lâu như vậy nhưng rất ít khi gặp phải. Tiểu Bạch, cậu đánh giá cao trình độ của fan. Chúng tôi chỉ muốn chơi game, không có định đi thi đấu chuyên nghiệp. Nữ thần vận mệnh, đứng hàng thứ 3 về độ khó trong số tất cả tướng đường giữa. Xác thực sẽ rất hiếm khi đụng phải, ngược lại thường lên sân khấu thi đấu nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương tiếp tục đấu đỉnh cao. Đấu đỉnh cao chỉ mở từ 8 giờ tới 12 giờ mỗi đêm, cậu không định lãng phí thời gian này. 4 tiếng, tổng cộng đánh 7 ván, đều dùng. Nữ thần vận mệnh, chiến tích là thắng 7 ván liên tiếp. Cậu tích điểm ở chế độ này cũng từ 1.000 biến thành 1.140. Đến 12 giờ, chế độ đấu đỉnh cao đóng lại, Diệp Thiếu Dương chậm rãi xoay người nói. Đêm nay chiến tích không tệ, tôi đi ngủ đây, mọi người cũng ngủ sớm chút, mai gặp lại, ngủ ngon nha. Cậu đóng cả 2 cửa sổ game và phát sóng trực tiếp lại, vừa định đi ngủ thì nhận được một tin nhắn. JG đại lão, cậu chơi tướng nữ thần vận mệnh rất tốt. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một hồi. Chỉ đổi, anh xem tôi livestream, cậu quên đổi tên lại, bây giờ tiện tay sửa thành chỉ sóc. Chỉ sóc, mới tắm xong, xem được hai ván. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàn không phải có lịch thi đấu vào thứ năm sao? Chỉ sóc, đúng, cho nên tối nay không có lịch huấn luyện, sợ ảnh hưởng đến trạng thái của mọi người. Chỉ sóc, tối mai 7 giờ thi đấu, cậu muốn đến xem không? Diệp Thiếu Dương cười nói, nếu có dư vé thì tôi sẽ đi xem. Chỉ sóc gửi đến hai vé điện tử, hoan nghênh đến xem trực tiếp, tiện thể cậu có thể tìm hiểu một chút về các đội viên khác. Diệp Thiếu Dương nói, được, cảm ơn anh, chúc mọi người thi đấu thuận lợi. Cách chương.